là có một ít người từ đằng xa mà đến, đáp vào trên quảng trường ngoài điện, nhưng đại bộ phận tu vị đều là vương di, chỉ có khí tức của hai người mới cường đại được như hoàng giả. Trong lòng Huyền Thiên cười cười, Ma Môn Thất Thiếu, nói không nhất định là cả bảy người, cũng có khả năng là chỉ Phàn Thiếu Tiêu xếp thứ bảy. Ví dụ như Đồ Thiếu Nguyên, có thể gọi là Ma Môn Đại Thiếu, Diêm Thiếu Tàng, xưng là Ma Môn Nhị Thiếu. Phàn Thiếu Tiêu là nhỏ nhất, bài danh thứ bảy, xưng là Ma Môn Thất Thiếu, nhưng Ma Môn Thất Thiếu cũng chỉ cách gọi chung của bảy người. Huyền Thiên trong nội tâm đối với Ma Môn có bóng mờ, vừa rồi toàn hoàn toàn là tự mình dọa mình. Nếu như chỉ là Ma Môn Thất Thiếu Phàn Thiếu Tiêu đến, Huyền Thiên cũng không sợ hắn. Phàn Thiếu Tiêu chỉ là hoàng giả cấp 1 có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu, vậy thì cũng chỉ có thực lực hoàng giả cấp 3. Thực lực Huyền Thiên so với hoàng giả cấp 3 hơi kém, nhưng có hai cái thánh đỉnh nơi tay, đủ để lấy yếu thắng mạnh. Nếu quyết chiến với hoàng giả cấp 3, người chết quyết không phải là Huyền Thiên. Huyền Thiên trong nội tâm thở ra một hơi, chấn định lại. Ma Môn Thất Thiếu, lai lịch từng người đều không phải chuyện đùa, tông môn sau lưng đều là thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm, Ma Môn Thất Tông vô cùng cường hoành. Tuy rằng Phàn Thiếu Tiêu chỉ là Ma Môn đệ thất thiếu, nhưng thân phận cũng hết sức quan trọng. Nghe được dẫn âm Thiên Ngô Yêu Hoàng, gocchuyenaudio.com, lập tức đứng lên, bảo người khiến đến trên đài cao thêm hai cái bàn lớn, sau đó tự mình ra ngoài nghênh đón. Cách chương.